Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, huyết bộc. Diệp Sát mang lên tinh diệu kính bảo hộ, sau đó cẩn thận quan sát đến bốn phía. Mặc dù Abiter cũng có được nhiệt trình tượng trang bị, đồng thời bao trùm phạm vi lớn hơn. Bất quá, kia đồ vật nhất định phải mục tiêu có nhiệt độ cơ thể mới có thể hiện lên tượng zombie, nhưng không có cái gọi là nhiệt độ cơ thể. Cho nên, dưới loại tình huống này, vẫn là tinh diệu kính bảo hộ càng dựa vào là ở. Cẩn thận hướng trong ngân hàng bộ đi tới. Bỗng nhiên, Diệp Sắt cảm giác được chính mình đã phải rồi cái gì. Cúi đầu vừa nhìn, lại là một cỗ thi thể. Thi thể cũng không phải là một bộ. Tại vòng qua ngân hàng chính diện đại sảnh sau, mặt bên khu phục vụ nội, có chừng tầm 10 cỗ thi. Diệp Sắt ngồi xổm xuống thân thể, kiểm tra rồi một chút thi thể sau, không khỏi nhếch miệng nói, lại là phiền phức đồ vật. Thi thể không phải zombie thi thể, mà là nhân loại, đồng thời tại cái cổ vị trí, có hai cái lỗ nhỏ, ẩn ẩn lộ ra một tia máu đen. Đúng vậy, những người này đều là bị cắn chết, hoặc là nói càng xác thực một chút, hẳn là bị vampire cho cắn chết. Lycanthrope về sau là vampire. Diệp Sát liếm liếm khóe miệng nói, xem ra ta vận khí tựa hồ không được tốt lắm. Diệp Sát liên tục kiểm tra rồi mấy cỗ thi thể, phát hiện đều là bị cắn chết, tự nhiên vô cùng vững tin là vampire làm tốt chuyện. Bất quá, nhìn thi thể bộ dáng, tựa hồ đã chết đi rất lâu rồi, không biết rõ vampire còn ở đó hay không nơi này. Nhưng Diệp Sát vẫn là lộ vẻ rất cẩn thận, không ngừng dò xét bốn phía. Hắn cũng không muốn chính mình lúc ngủ bị cắn đứt cái cổ. Diệp Sát chủ yếu dò xét vị trí là trần nhà. Vampire bình thường đều treo ngược tại phía trên kia, hoặc là lầu các, thông gió đường ống. Tóm lại vampire không quá ưa thích cùng mặt đất sát bên. Cẩn thận, từng điểm hướng chỗ sâu đi đến. Bỗng nhiên, một đạo quang mang chiếu xạ rồi xuống tới, đem một mảnh khu vực cho chiếu sáng. Diệp Sát thân thể mãnh liệt chuyển, đem màu bạc bụi gai dơ lên, sau đó nhẹ nhàng thở ra. Lại là bầu trời bên trong mây đen tán đi, ánh trăng từ cửa sổ mái nhà rải xuống vào mà thôi. Nhưng ngay tại Diệp Sát vừa nhẹ nhàng thở ra nháy mắt, tinh diệu kính bảo hộ bên trong đột nhiên có một nói hồng quang lướt qua, sau đó hướng lấy trần nhà phương hướng bay lướt tới. Diệp Sát thoáng sững sờ, lập tức kịp phản ứng, giơ thương liền hướng lấy bóng hồng phương hướng bắn tới. Nương theo lấy súng vang lên, trần nhà mặt sau bỗng nhiên truyền đến dị động âm thanh, tiếp lấy trần nhà liền đột nhiên vỡ vụn. Một đống bàn tay lớn nhỏ con rơi bỗng nhiên từ trần nhà phía sau chui ra. Dương nanh múa vuốt hướng về Diệp Sát đánh tới. Abiter lập tức tiến lên một bước, giang hai cánh tay, trực tiếp giúp Diệp Sát đem những cái kia con rơi ngăn cản rơi xuống. Diệp Sát bởi vậy giành được thời gian, lui về phía sau hai bước, huyễn tưởng cụ hiện ra Endless Bow cùng bạo tạc mũi tên. Tiếp lấy không chút do dự hướng về đàn rơi bắn ra ngoài. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh vang lên, nóng bỏng đồng lửa từ không trung nổ tung, nóng rực khí lãng thôi động lên hỏa diễm hướng bốn phía tản ra. Lướt qua đàn rơi sau, những cái kia con rơi thân thể liền bốc cháy lên, sau đó từ không trung nhao nhao rớt xuống. Bất quá, đó cũng không phải kết thúc. Càng thêm chói tai tiếng rít theo sát lấy vang lên, tiếp lấy một cái to lớn con rơi từ trần nhà hang lớn bên trong bay thấp xuống tới. Kia con rơi thân thể đại khái có một chương bình thường bàn tròn lớn như vậy. Hai bên cánh dương ra, các đạt tới hai thước rưỡi bộ dáng, một đôi mắt đỏ bừng, đồng thời thân thể bao quanh lấy đỏ thẫm hai màu lượn lờ yên khí. Nguyên lai là cấp thấp nhất huyết bộc, Diệp Sát liếm xuống khóe miệng nói, vậy liền không nghĩ giống bên trong khó đối phó rồi. Diệp Sát lập tức giơ lên màu bạc bụi gai, hai súng liên xạ, không ngừng hướng lấy Huyết Bộc khai hỏa. Phanh, phanh, phanh, tiếng súng không ngừng vang lên, đồng thời nương theo lấy viên đạn trúng mục tiêu. Huyết Bộc thân trên cũng chưa từng xuất hiện vết thương, mà là mỗi lần trúng mục tiêu, Huyết Bộc thân trên đều sẽ rớt xuống vô số con rơi nhỏ, nhào nhảy cánh hướng lấy Diệp Sát đụng tới. Abiter như là kiên cố vách tường, ngăn tại Diệp Sát trước mặt, đem những cái kia bay múa con rơi ngăn cản rơi xuống. Mặc cho những cái kia con rơi cắn xé lấy chính mình thân thể. Đúng vậy, cái này là Abiter tác dụng. Mặc dù Abiter hư hao, Diệp Sát sẽ cảm giác đáng tiếc, nhưng là Abiter tồn tại ý nghĩa chính là bảo hộ Diệp Sát. Mượn lấy Abiter yểm hộ, Diệp Sát cấp tốc hướng về mặt bên quanh co, sau đó một quyền hướng lấy không trung đánh tới. Sóng xung kích, phịch một tiếng, lực lượng vô hình trúng mục tiêu, bầu trời bên trong bay múa Huyết Bộc. Kia to lớn thân thể lại bị Diệp Sát cho trực tiếp một quyền đánh tan, biến thành vô số con rơi nhỏ, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt. Những cái kia con rơi nhỏ lại lần nữa bay múa ngưng tụ, biến trở về rồi Huyết Bộc bộ dáng. Ta nhìn ngươi có thể chống bao lâu? Phanh, Diệp Sát gầm nhẹ, không chút do dự lại là hai quyền hướng về phía trước oanh ra. Hai đạo sóng xung kích hướng về phía trước mà đi, đem Huyết Bộc thân thể cho lần nữa đánh nát. Huyết Bộc thân thể rất nhanh gây dựng lại, chỉ bất quá Huyết Bộc cá nhân đầu rõ ràng so lúc trước nhỏ đi rất nhiều. Cái này đời biểu lấy Diệp Sát công kích là hữu hiệu. Lúc này đồng thời, liên tục bị thương nặng sau, Huyết Bộc cũng là lộ vẻ phá lệ phẫn nộ, không còn dựa vào những cái kia con rơi tiến hành công kích, mà là hướng thẳng đến phía dưới lao xuống mà rơi. Abiter như cũ trung thực ngăn tại Diệp Sát trước mặt tiến hành phòng ngự, bởi vì cái này là Diệp Sát cho mệnh lệnh của hắn. Nhưng là ngay tại Huyết Bộc sắp đụng lên Abiter thời điểm, Huyết Bộc thân thể bỗng nhiên tản ra, biến thành rồi vô số con rơi nhỏ vòng qua Abiter, tiếp theo tại Abiter sau lưng một lần nữa ngưng tụ, tiếp lấy hướng Diệp Sát vọt tới. Phốp, Huyết Bộc bay lượn đến Diệp Sát trước mặt, cánh quét qua lại là như là sắc bén nhất đao cụ đồng dạng. Diệp Sát cánh tay trên lập tức bị kéo ra một đường vết rách, máu tươi chảy ròng. Diệp Sát biểu lộ dữ tợn rồi mấy phần, sau đó rút ra Nepal loan đao, liền hướng lấy Huyết Bộc chém rớt xuống dưới. Lưỡi đao lướt qua, chặt chém qua Huyết Bộc thân thể sau, Huyết Bộc thân thể liền lại bị chặt rách ra một khối, hóa thành vô số con rơi, sau đó lại cấp tốc gây dựng lại. Diệp Sát mặt không biểu tình, hắn một đời trước ngay tại Foggy City cùng Huyết Bộc giao đấu qua. Gia hỏa này kỳ thực cũng không mạnh, chính là có thể không ngừng hóa thân con rơi, nhưng không phải không hạn chế, chỉ cần không ngừng công kích, hóa thân con rơi năng lực liền sẽ bị không ngừng suy yếu. Cuối cùng giết chết Huyết Bộc, nhìn lấy Huyết Bộc lần nữa vọt tới, Diệp Sát một bên lui về phía sau, một bên xem chừng sóng xung kích áp xúc không khí thời gian. Tại Huyết Bộc vọt tới trước chân nháy mắt, lần nữa một trường hướng về phía trước ấn xuống. Sóng xung kích lực lượng vô hình hướng về phía trước bay ra, lần nữa đem Huyết Bộc cho đánh bay ra ngoài, biến thành một đống con rơi. Đống kia con rơi tại mặt đất trên giấy rụa lấy, nhanh chóng một lần nữa ngưng tụ. Abiter cũng là cấp tốc từ phía sau đuổi tới, bưng lên súng máy đối trước mà trên con rơi bắn phá. Đột, đột, đột, đột, đột, súng máy phát ra thanh thúy tiếng vang, đem không ít con rơi nhỏ cho đánh chết, làm Huyết Bộc thân thể một lần nữa ngưng tụ sau, thân thể lớn nhỏ rõ ràng lại nhỏ số một. Không sai biệt lắm rồi, Diệp Sát lần nữa giơ lên Endless Bow nói, lộ chân thân a. một cây bạo tạc mũi tên hướng về phía trước bay lượn mà ra. Trực tiếp đính tại rồi Huyết Bộc bả vai trên. Ầm ầm một tiếng, bạo tạc mũi tên nổ tung, lần nữa đem Huyết Bộc thân thể cho nổ nát vụn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?